Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 414, Sonozaki chị em gái. Thật là ly kỳ a. Mion, bên cạnh một cái cùng Mion dài xê xích không nhiều mái tóc dài màu xanh lục nữ tử. Đi tới bên người của nàng. Bất đồng duy nhất chính là nàng không có đơn đuôi ngựa. Không sợ trời không sợ đất, ngươi lại có thể cũng sẽ cái bộ dáng này. Ngươi làm sao? Ta xem cái đó mới tới nam sinh thoạt nhìn cũng không đáng sợ à? Là sần a. Mion nhìn người tới cũng không có nhiều kinh ngạc. Đối với mình cái này sinh đôi muội muội nàng hiểu quá rồi. Cái này cũng không phải là sợ hãi rồi. Chẳng qua là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ quái? Không sai. Ta nói chính là ánh mắt của hắn. Ánh mắt, Sonozaki sần sững sờ, cũng phát hiện Mộc Tiểu Tiểu kỳ lạ màu mắt. Cả kinh nói, đích xác, loại này ánh mắt đích xác rất kỳ quái. Giống như là, Sonozaki sần trầm ngâm một chút, sau đó cười nói, giống như là nổi điên người một dạng đây. A ha ha ha ha, bên kia Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi hướng bên này liếc mắt một cái. Các nàng đối thoại Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên cũng nghe được rồi. Nói thầm trong lòng cái này não động thật là lớn, cũng lười để ý sẽ. Chẳng qua là Sonozaki sần không phải là hẳn là ở tại Okinomiya sao? Cũng ở đó bên cạnh học mới đúng. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Bất quá Sonozaki sần lại tựa hồ như đối với Mộc Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Hướng về hắn đi tới. Chờ một chút, sần, người muốn làm gì? Sonozaki Mion nhìn thấy như thế liền vội vàng kéo lại sần quần áo. Hỏi, yên tâm, chẳng qua là đi quen biết một chút hắn mà thôi. Sonozaki sần cười nói, dù sao hắn có thể là người ngoại quốc nha. Vẫn là lần đầu tiên có người ngoại quốc tới chúng ta thôn nhỏ này đây. Chẳng lẽ nói người ngoại quốc đều là dài cái bộ dáng này sao? Vừa nói, một bên tránh thoát Sonozaki Mion đi về phía Mộc Tiểu Tiểu. Nghe được bên tai âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Người được a, Mộc Kun. Sonozaki sần phất phất tay. Ta gọi Sonozaki sần, là Mion. A, liền là mới vừa tìm gái cô gái kia sinh đôi muội muội. Ồ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu liền như vậy. Không mặn không nhạt trả lời một câu. Sonozaki sần cũng không thèm để ý, tiếp tục truy vấn nói, cái đó ngươi là người ngoại quốc sao? Vì sao lại tới chúng ta Hinami rào hoa như vậy địa phương nhỏ? Còn có người ngoại quốc ánh mắt đều là giống như ngươi kỳ quái như vậy sao? Phát hiện bên này đối thoại, những bạn học khác đều nhìn lại, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, quay đầu từ trên xuống dưới quan sát nàng một cái, sau đó vểnh mép. Sonozaki đồng học, phải chú ý dáng vẻ nha. Ai? Sonozaki sần sửng sốt một chút. Ta không có nói rõ ràng sao? Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Ánh mắt liếc về phía hông của nàng. Nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi. Sonozaki đồng học, người mập lần lộ ra rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sonozaki sần thần sắc thẫn thờ. Động tác cứng ngắc cúi đầu xuống. Liền thấy một khối nhỏ màu hồng mập lần góc lộ ở bên ngoài. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng đích xác là lộ ra rồi không sai. Trên mặt Sonozaki sần đột nhiên một đỏ, nhỏ giọng thầm thì một câu. Cảm ơn, xoay người liền đi trở về. A ha ha ha ha ha. Trong phòng học ầm ầm cười to, mà Sonozaki Mion càng là khoa trương. Tại chỗ ngồi của mình đã cười gập cả người tới rồi. Nước mắt đều bật cười. Nếu như có thể mà nói, Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ tin tưởng lấy tác phong của nàng. Trên mặt đất đánh cái cút cũng có thể. Lúng túng, quá xấu hổ. Sonozaki sần không nghĩ tới chính mình lại có thể cũng biết cái này sao liều lĩnh. Bị bạn học trong lớp trò cười thì coi như xong đi. Hết lần này tới lần khác bị mới tới chuyển trường sinh cho nhìn thấy. Trong nháy mắt, Sonozaki sần không khỏi trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi lên. Đều là cái này chuyển trường xin lỗi. Nếu không chính mình cũng sẽ không như vậy mất thể diện. Ân Ân, đều là lỗi của hắn. Lần sau tuyệt đối không tha cho hắn. Sau khi tan học, Mộc Tiểu Tiểu đi theo Sonozaki Mion cùng với sau lưng của Sonozaki Sần đi tới. Mục đích của bọn họ chính là nhà Sonozaki, mới vừa dọn vào trong thôn. Coi như lễ phép, tự nhiên muốn đi viếng thăm ngự ba nhà một trong nhà Sonozaki đương gia. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy cái này truyền thống cũng quá cổ lão rồi đi. Cũng khó trách, hiện tại mới 1982 năm đây. Dọc theo đường đi nhà Sonozaki sinh đôi hai tỷ muội đều ở chung một chỗ xì xào bàn tán. Mà Sonozaki Sần còn thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên không nghe được các nàng đang nói gì. Cũng không có hứng thú gì. Hiện tại hắn đang suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Trong bản gốc trừ ở ngoài Ryugu Rina, những thứ khác mấy người tại Hinamizawa tổng hợp chứng đạt tới L5 thời điểm đã không có biện pháp lại cứu về, mà chính mình lại phải nghĩ biện pháp trợ giúp bọn họ. Cái này có chút khó. Nếu như bọn họ đạt tới L5 mà nói, cho dù là Mộc Tiểu Tiểu cũng không nắm chắc. Ai, thật là phiền toái a. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm. Biện pháp duy nhất chính là tại bọn họ Hinamizawa tổng hợp chứng đạt tới L5 trước nghĩ biện pháp ngăn chặn đoạn tuyệt. Hinamizawa tổng hợp chứng nguyên nhân của bệnh có hai cái. Cái thứ nhất là rời đi Hinamizawa chỗ này. Cái thứ hai chính là tinh thần phương diện chịu đến kích thích cực lớn. Chỉ phải chú ý một chút hai cái này phương diện, liền sẽ không phát bệnh. Hinamizawa tổng hợp chứng tại L1 thời điểm sẽ ẩn núp. Ẩn núp cả đời, sau đó để cho Iri đem thuốc giải nghiên cứu ra được. Hoặc là nhiệm vụ kết thúc chính mình hối đoái thuốc giải. Bất kể như thế nào, chỉ cần có Hanyu luân hồi, sự tình có thể dễ làm rất nhiều. Nhưng là có thể nói Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn sử dụng. Bởi vì điều này đại biểu Furut Rika tử vong. Chỉ có chết sau mới có thể tiến hành luân hồi. Đối với chết vô số lần nàng mà nói, mặc dù bề ngoài còn là con nít, vượt qua thời gian cũng đã có trăm năm thời giờ. Alo, Mộc Kun, người đang suy nghĩ gì à? Một cái thanh âm ở bên tai vang lên, kêu người mấy lần đều không có nên phải. À, Mộc Tiểu Tiểu mê mang ngẩng đầu lên, phát hiện Sonozaki chị em gái đều chạy tới trước mặt của mình. Kỳ quái nhìn chính mình, lúc này sờ sờ đầu cười nói. Cái đó xin lỗi xin lỗi. Các ngươi nói gì? Ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, Sonozaki Sần vô lực lắc đầu một cái. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Quỷ bà nhưng là rất hung. Đến lúc đó nhìn thấy nàng ngươi phải cẩn thận một chút nha. Nếu không, hừ hừ, Sần, ngươi đang nói gì à? Sonozaki Mion trợn mắt nhìn nàng một cái. Bà nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Mặc dù độc lưỡi một chút, nhưng là bà nhưng là một cái người tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Cái này liền kẹp tóc rồi hả? Bỗng nhiên hắn phát hiện một bóng người từ đối diện đi tới. Ngưng thần nhìn lại, lúc này sửng sốt một chút. Là một cái một đầu kim sắc tóc ngắn thiếu niên đâm đầu đi tới. Một bộ không yên lòng bộ dáng. Sắc mặt cũng không được khá lắm. Nhìn người tới Sonozaki chị em gái liền vội vàng phất phất tay. Ơ, Satoshi, người đã đi đâu? Sonozaki Mion vỗ bả vai của hắn một cái. Hôm nay làm sao hảo hảo đột nhiên xin nghỉ? Xin lỗi, Satoko nàng hôm nay bị bệnh. Cho nên, ta mới vừa đem nàng đưa đến Iri thầy thuốc nơi đó. Satoko, là em gái của Satoshi chứ? Trên mặt Sonozaki Sần mang theo vô hình biểu tình. Hỏi, Satoshi đối với nàng thật là được a? Còn đích thân đưa đến Iri thầy thuốc nơi đó. Dĩ nhiên, đây chính là ta trọng yếu nhất muội muội đây. Satoshi cười một tiếng, đột nhiên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ồ, hắn là, ta là, hắn là vừa mới chuyển trường tới học sinh chuyển trường rồi. Sonozaki Mion nhìn thấy em gái của chính mình Sần thần sắc có chút ảm đạm. Liền vội vàng nói sang chuyện khác. Hơn nữa còn là người ngoại quốc đây. Như thế nào đây? Hiếm hoi chứ? cái này một bộ coi ta là thành hiếm hoi động vật thái độ là muốn ồn ào dạng nào? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, đưa tay ra, xin chào, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu, xin nhiều chỉ giáo, xin chào. Hozo Satoshi cười một tiếng cũng đưa tay ra, ta gọi Hozo Satoshi. Sau khi hắn rời đi, Mộc Tiểu Tiểu mới quay đầu nhìn Sonozaki-san, người thích hắn, ai? Không chỉ là Sonozaki-san, liền ngay cả Sonozaki Mion đều ngẩn ngơ. Cái này cũng quá trực tiếp chứ. Sonozaki-san sắc mặt có chút xấu hổ. Cái này, cái đó, cũng không phải là thích. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Một mặt ngươi giả bộ thần thái. Phải không? Bất quá nhìn dáng dấp, ngươi tựa hồ là đang ghen tị đây. Thậm chí ngay cả người ta muội muội đều ghen tị. Này, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Sonozaki-san sắc mặt xoạt trắng một cái lên. Chuyện này nàng Liên tỷ tỷ đều không có nói cho, lại bị người mới tới này chuyển trường sinh một cái nhìn thấu. Cái này làm sao có thể? Nhìn thấy chính mình tâm tư bị đâm thủng, Sonozaki-san không nhịn được la lên. Ta mới không có, phải không? Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Sonozaki-san trầm mặc, nha nha, đừng nói cái này, hiện tại nhưng là đến nhà Sonozaki nha. Ta trước mang Mộc Kun đi bà bên kia. Sần ngươi liền sẽ trong căn phòng đi thôi. Nhìn thấy quỷ dị này bầu không khí, Sonozaki Mion liền bận rộn mở miệng nói. Được rồi. Sonozaki Sần gật đầu một cái. Sau đó trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Người nhớ kỹ cho ta. Tên ghê tởm. Hừ. Nói xong xoay người hướng gian phòng của mình đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.